Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295. Tây Chi Thôn cùng Đông Chi Thôn ở giữa cách xa nhau hơn 20 km. Phía Tây Chi Thôn bây giờ tình huống, dùng thông thường phương thức là không thể nào theo kịp cứu viện. Điểm này Cơ Sượt Am cũng rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có đem hy vọng ký thác vào thông thường binh lực thượng. Lấy được Cơ Sượt Am thông chi lúc, Lã Sâu ngay tại thông qua tiện tay luyện thành sa mạc hùng ưng dò xét mặt phía nam đại sa mạc một. Vùng tình huống, tin tức tốt là, chỗ dựa khu một mặt bão cát tạm thời ngừng. Hẳn là Fujimaru Risuka cùng Pharaon Vương đàm phán xuất hiện trọng đại chuyển cơ. Bọn hắn rất có thể chính ngồi toàn địa hình xe trở về Đông Chi Thôn. Nhưng tin tức xấu cũng theo đó mà đến. Trong đó một nhánh du kích kỵ sĩ tựa hồ phát hiện Fujimaru đám người động tĩnh. Lã Sâu thông qua cùng luyện thành hùng ưng tương liên thị giác. Có thể thấy rõ ràng đám Night Enforcer lao vụt thời điểm kích thích lượng lớn cát bụi. Bọn hắn đang có mục đích hướng cái nào đó phương hướng phi nhanh. Chi này du kích kỵ sĩ là từ trước đó truy kích Lã Sâu đám người Lancelot xuất lĩnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, song phương tất nhiên biết trong sa mạc phát sinh chiến đấu kịch liệt. Đang lúc Lã Sâu dự định tự mình tiến về đại sa mạc chi viện lúc, Tây Chi Thôn khẩn cấp tình báo vừa vặn truyền đến, mặc dù đối với Fujimaru bọn người có chút thật có lỗi. Nhưng bọn hắn đối mặt gian nan cục diện chỉ có thể tự nghĩ biện pháp giải quyết. Lã Sâu trước đó liền đã từng đi qua Tây Chi Thôn, thu được Cơ Sượt Am ủy thác lúc. Hắn không nói hai lời liền mở ra thông hướng Tây Chi Thôn truyền tống môn. Lưu lại Cơ Sượt Am cùng Đờ Vanh Si tọa chấn Đông Chi Thôn trông coi. Lã Sâu, Serenity cùng Aras tuần tự bước qua truyền tống môn. Đầu tiên hiện ra tại ba người trước mắt là một tòa hừng hực thiêu đốt thôn xóm. Quả nhiên lại là một bộ này phóng hỏa mánh khóe. Chính trực Aras đối với Night Enforcer khai. Chiến liền phóng hỏa thủ đoạn 10 phần không ưa. Những thứ này tự xưng là kỵ sĩ ra hỏa nói rõ là lấy nhân khẩu sát thương làm mục tiêu. Hundred Faces cùng núi chi dân binh sĩ bất quá là nhân tiện bữa ăn sau điểm tâm ngọt. Trong thôn trang tâm chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, Hundred Faces lượng lớn phân thân chỉ còn lại rải rác mấy cái. Nàng bản thể trên thân cũng che kín vết thương, núi chi dân binh sĩ chống cự cơ bản bị đám Night Enforcer trấn áp. Nếu như chậm thêm đến trong một giây lát, thế cục chỉ sợ sẽ còn càng hỏng bét. Aras thần sắc nghiêm túc kéo căng dây cung. Mũi tên nhắm ngay tại trong thôn trắng trợn giết chóc Night Enforcer. Siêu siêu siêu, Aras xạ kích lực đạo phi thường lớn. Cho dù cách xa nhau 100 mét bên ngoài cũng có thể đem Night Enforcer kiên cố khôi giáp bắn thủng. Lã Sâu, những thứ này tạp binh giao cho ta tới áp chế. Ngươi cùng Serenity đi trước cứu Hundred Faces. Thế đại lực chầm mũi tên không có một khắc đình chỉ. Aras tái diễn chế tạo ma lực mũi tên bắn giết mục tiêu quá trình. Không có bất kỳ cái gì một tên Night Enforcer có thể đỡ nổi hắn cung tiễn. Thời gian cấp bách, Lã Sâu bọn người không có dừng lại câu thông. Lấy được Aras chỉ thị về sau, Lã Sâu cùng Serenity tăng thêm tốc độ hướng Hundred Faces phương hướng đột kích. Tiến lên trên đường. Lã Sâu dùng truyền âm ma thuật đem lời nói trực tiếp đưa vào Serenity trong đầu. Serenity, nghe ta nói, người trước mở ra khí tức gián đoạn trốn đi, lấy được tín hiệu của ta lại hướng địch nhân phun độc tập kích. Serenity ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía Lã Sâu, lấy được chính là Lã Sâu khẳng định gật đầu, mặc dù không biết Lã Sâu tại sao phải làm loại này an bài. Nhưng Serenity tin tưởng nhất định là có nguyên nhân. Serenity không thích nói chuyện. Nàng dùng hành động thực tế biểu đạt chính mình đối với Lã Sâu kế hoạch duy trì. chạy bên trong Serenity đột nhiên mất đi bóng dáng. Là Sâm cũng theo sát phía sau mở ra khí tức gián đoạn. Bị sư tử vương trao tặng cuồng bạo chúc phúc Mordred có thể trong khoảng thời gian ngắn tối đại hóa xuất lực. Tại tự thân ma lực lô tâm bạo tạc trước đó phát huy ra mấy lần tại trạng thái bình thường thực lực. Hassan of the Hundred Faces hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Đang lúc Mordred chuẩn bị chém giết cái cuối cùng Hundred Faces phân thân lúc. Trực cảm đột nhiên hướng nàng phát ra dự cảnh. Mordred theo bản năng thu kiếm bên cạnh rời. Đinh, thanh thúy khôi giáp bong ra từng màng tiếng vang lên. Một thanh sắc bén bỏ túi lưỡi đao tùy tiện đột phá Mordred ngoại phóng ma lực chi giáp. Rắn nàng bên bụng gọt sạch một khối nhỏ khôi giáp mảnh vỡ. Mordred không phải ăn đến thua thiệt tính cách. Bên cạnh rời thay đổi thân thể tránh né lúc. Tay phải ma kiếm theo bản năng sau vầy. Ý đồ dùng công thay thủ đem đột nhiên phát động tập kích địch nhân đánh lui. Luôn luôn đối với trực giác phi thường tự tin Mordred kinh ngạc phát hiện. Chính mình 10 phần chắc 9 công kích thất bại. Ông. Trong chẻo lưỡi đao ông Minh Chi Thanh đem Mordred trên người lông tơ kích thích. Không để ý tới tiếp tục đánh trả. Nàng lấy phi thường quái dị động tác ở giữa không trung tiến một bước thay đổi thân thể. Hiểm lại càng hiểm né qua từ trên trán xẹt qua lưỡi đao sắc bén. Một chùm màu vàng tóc cắt ngang trán bị lưỡi đao cắt rơi. Mordred ổn định lại thân thể hậu tâm có sợ hãi liền lùi lại mấy bước. Mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía xuất thủ người đánh lén. Là sâu đối với Mordred ứng đối phương thức có chút giật mình. Trên người nàng rõ ràng mặc nặng nề chiến giáp. Nhưng ở trong phạm vi nhỏ làm động tác lúc lại dị thường linh hoạt. Người cái này hỗn đản. Từ nhỏ khuyết thiếu phụ mẫu giáo dưỡng Mordred là cái bảo tì khí hùng hài tử. Một lát hoảng sợ cảm xúc tán đi về sau. Nàng đầu tiên cảm nhận được cảm giác nhục nhã. Oanh, màu đỏ tươi ma lực từ trên người Mordred bộc phát ra. Bị ma lực cuốn lên cương phong đem lá sâu mũ trùm cùng góc áo thổi đến bay phất phới. Mordred cũng không phải là chính thống kỵ sĩ. Nàng không biết chỉ trích lá sâu xuất thủ đánh lén sự tình. Lúc cần thiết, nàng cũng không để ý dùng loại phương thức này đánh chết địch nhân. Nhưng Mordred cùng nàng, phụ thân, đồng dạng thật mạnh giành thắng lợi. Tại trong tay đối phương bị thiệt lớn để nàng vô pháp tha thứ. Não mạch kín đơn giản Mordred không có cân nhắc tiến một bước bộc phát ma lực lô tâm hậu quả. Dưới mắt nàng chỉ nghĩ tăng lớn hỏa lực xử lý cái này để cho mình hổ thẹn địch nhân. Chỉ nói tới sức mạnh là sâu thậm chí so ra kém trạng thái bình thường hóa Mordred. Chớ nói chi là giờ phút này nàng còn dùng ma lực phóng xuất tăng phúc công kích của mình uy lực. Nhưng vẫn là câu cách ngôn kia. Đánh không trúng công kích của địch nhân không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Oanh, toàn lực bộc phát Mordred tiện tay vung đánh liền có thể sinh ra như là cấp thấp bảo cụ dài. Phóng khủng bố kiếm khí. Vì để tránh cho lọt vào tác động đến. Hundred Faces biết điều thoát ly chiến trường, gia nhập Arras săn giết Night Enforcer trong đội ngũ. Mordred uy lực công kích to lớn, trong thôn quảng trường rất nhanh liền bị nàng bộc phát kiếm khí phá hư đến mấp mô. Flaren, King Arthur trong bảo khố vật siêu tập một trong, đơn độc sử dụng lúc vì đẳng cấp B vương quyền chi kiếm. Có thể bằng vào vương quyền đặc tính gia trì đem người sử dụng tố chất thân thể đề cao một cái. Cấp bậc, thanh bảo kiếm này là Mordred từ King Arthur trong bảo khố cướp đoạt mà tới. Bởi vì Mordred không có làm vương tư chất, Claren đến trong tay nàng tự động hạ xuống vì cấp C ma kiếm. Đồng thời đã mất đi vương quyền đặc tính đối với tố chất thân thể tăng thêm hiệu quả. Nhưng bởi vì Mordred tay cầm kiếm này trọng thương King Arthur truyền thuyết tăng thêm. Ma kiếm giải phóng tên thật lúc có thể đạt tới A cộng đẳng cấp. Phát huy ra vượt qua tự thân tố chất hỏa lực cường đại. tại mục tiêu vì King Arthur lúc còn có thể có ngoài định mức uy lực tăng thêm. Thanh bảo kiếm này tại Mordred trong tay luôn luôn 10 phần thuận tay. Nàng bằng vào Clarence đánh chết vô số địch nhân. Hôm nay, Mordred nâng lên hợp kim titan tấm sắt. Vô luận nàng như thế nào quán chú ma lực vung kiếm. Không có hệ thống hóa học qua loạn phi phong kiếm pháp đều không thể đánh trúng mục tiêu. Nhìn như thanh thế thật lớn kiếm khí chỉ là tại phí công lãng phí ma lực. A tương đương, cho dù trong cơ thể có Morgan mô phỏng hồng long trái tim. Mordred ma lực cũng không phải vô hạn, không nhìn thấy cái bóng địch nhân để nàng đã lâu sinh ra cảm giác bất lực. Phải chết ở chỗ này sao? Đáng ghét, rõ ràng lần này là nhận phụ vương khích lệ tốt nhất cơ hội. Mờ mịt tàn ảnh hội tụ thành loại hình. Mordred không cam lòng nhìn xem trước mặt giơ lên vũ khí chuẩn bị công kích địch nhân. Vẫn chưa xong, đang lúc hai mắt đỏ bừng Mordred chuẩn bị thiêu đốt linh cơ tiếp tục chiến đấu lúc. Là sự đột nhiên cảm giác được một tia uy hiếp cảm giác. Lúc này đình chỉ công kích về phía sau lùi lại một bước. Một đoàn rõ ràng mang theo cảnh cáo ý vị ma lực đạn rơi vào trước đó là sâu đứng thẳng vị trí. Cường đại dũng sĩ, trận chiến đấu này là Mordred thua. Chúng ta đều thối lui một bước dừng ở đây đi. Trước đây không lâu mới nghe qua thanh âm quen thuộc. Từ không trung truyền đến, y nguyên mang theo màu đen mạng che mặt Morgan ngăn cản là sâu công kích. Đồng thời lợi dụng đại ma thuật phong ấn Mordred trong cơ thể bạo tẩu giả tạo hồng long trái tim. Mất đi ma lực lô tâm cung cấp năng lượng. Sớm đã tiêu hao Mordred lúc này trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Một tay cầm đao cảnh giác nhìn xem rơi xuống Mordred bên cạnh Morgan. Là sâu trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Quả nhiên đến, cộc. Thanh Thúy búng tay âm thanh tại dần dần khôi phục lại bình tĩnh Tây Chi trong thôn vang lên. Đang chuẩn bị đem Mordred mang đi Morgan toàn thân phát lạnh. Hồ tương đương, từ phía sau thở ra thơm ngọt khí tức để Morgan thân thể đột nhiên dừng lại. Sau mạng che mặt hai mắt xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt. Cơ hội, dùng tay trái rút ra bên hông thanh kiếm Damoco. Lá sâu ngữ tốc cực nhanh đọc lên bảo cụ giải phóng lời nói. Treo cao trên đó đi, Dionysius, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.